Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1251, các ngươi làm cho rằng làm gương. Một đám tiểu háo tử, lại muốn tập kích bất ngờ chín mang giới. Ha ha ha, tiếng cười âm trầm, theo Tu La quỷ đế trong miệng truyền ra, phía sau hắn Tu La trong doanh chiến sĩ. Nhất thời cất tiếng cười to, chớ nhìn bọn họ nhân số tựa hồ ít hơn tại đối phương. Nhưng cái này chút ít Tu La doanh chiến sĩ, lại là mảy may không tương lai tập đội ngũ để vào mắt. Tựa như quỷ đế đại nhân nói như vậy, đây bất quá là nhóm tiểu háo tử mà thôi. Không chút kiêng kỵ tiếng cuồng tiếu, để cho các giới thiên tài cũng tức giận lên. Bọn này Tu La doanh chiến sĩ quả thực quá cuồng vọng, bọn hắn tốt xấu cũng là các giới thiên tài. Tại sao lại bị coi thường như vậy đây? Nhà ôi, còn có mấy cái đế cảnh, khó trách như thế cả gan làm loạn. Tu La quỷ đế ánh mắt theo Diệp Hiên bọn người trên thân đảo qua. Âm hiểm cười liên tục, lão đại, bọn này tiểu háo tử bên trong, còn có không ít nữ nhi, hắc hắc hắc. Mấy cái Tu La doanh thống lĩnh không có hảo ý nở nụ cười. Tu La quỷ đế nghe vậy cười ha ha một tiếng. Nữ nhi tự nhiên theo quy tắc cũ đến trước giải quyết bọn này tiểu háo tử. Thanh âm của hắn rơi xuống, một đám Tu La doanh chiến sĩ đồng loạt rút ra yêu đao, keng, đều nhịp rút đao, âm thanh trong nháy mắt truyền ra. Tê, chúng thiên tài thấy thế đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Tu La doanh quả nhiên là uyên dưới trướng chiến đấu lực mạnh nhất quân đội, có thể xưng trăm chiến sư. Trên thực tế, cái này Tu La doanh nào chỉ là trăm chiến sư năng lực hình dung. Bọn hắn là uyên dưới trướng sớm nhất thành quân quân đoàn một trong, đi theo uyên chinh chiến vạn giới. Quang trận đánh ác liệt cũng chí ít đã trải qua vài. Về phần những thứ khác chiến dịch thì càng không cần nói nhiều. Tổng hợp hạ xuống, Tu La trong doanh chiến sĩ cơ hồ mỗi người cũng không thiếu tại ngàn trận chiến. Đáng sợ như vậy một cái quân đoàn, chiến đấu lực tự nhiên là kinh người tới cực điểm. Ngay cả Diệp Hiên sau khi thấy cũng là âm thầm gật đầu. Cùng so sánh, sau lưng hắn những cái kia các giới thiên tài trên thiên phú tuy nhiên phải xa xa vượt qua Tu La doanh chiến sĩ, nhưng nói chuyện sát phạt kinh nghiệm theo Tu La doanh chiến sĩ so sánh giống như là một em bé đồng dạng, đảm nhiệm nặng mà đường xa a. Diệp Hiên mặc niệm một tiếng, lập tức hướng phía Tần Dật bọn người nháy mắt. Tần Dật đám người nhất thời hội ý, lúc này liền riêng phần mình tản ra, chỉ huy sau khi đứng dậy các giới thiên tài tới. A, Tu La quỷ đế thấy thế, khẽ di một tiếng, hắn cũng không nghĩ đến, bọn này tiểu háo tử lại còn có chút quân đội bộ dáng. Chợt, hắn liền giật mình bắt đầu. Tất nhiên bọn này tiểu háo tử có thể xuyên qua thiên nhai núi, tự nhiên là có chút ít bản sự. Ngược lại không có thể đem bọn hắn xem thường. Tâm niệm chớp động ở giữa, Tu La quỷ đế cất bước mà ra. Nhìn Diệp Hiên, người chính là truyền đi phí phí dương dương vô song đế tử. Nhìn qua, cũng bất quá như thế nha. Tu La quỷ đế đánh giá Diệp Hiên vài lần, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Theo Diệp Hiên bề ngoài xem, căn bản nhìn không ra hắn có cái gì chỗ đặc thù. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, người cũng không giống là một đi Tu La chi đạo đế cảnh. Nói nhảm nhiều như vậy. Lời vừa nói ra, Tu La quỷ đế nhất thời giận tím mặt. Thật can đảm, gan chữ vừa vặn ra khỏi miệng, Tu La quỷ đế trong tay Tu La đao đã hướng phía Diệp Hiên đột nhiên bổ tới. Tu La đao vừa ra, thiên địa biến sắc, cát bay đá chảy, cuốn tới, dạng này mới có chút Tu La chi đạo vị đạo. Diệp Hiên thấy thế, khẽ cười một tiếng, sau một khắc, Hắn quay đầu nhìn về Diệp Nhạt Phong đám người nói, mấy người các ngươi cũng là đi sát đạo người, sát đạo khuyết điểm, các ngươi làm cho rằng làm gương. Tiếng nói chuyện bên trong, Diệp Hiên thân hình khẽ động, hắn phất tay, một đạo kiếm khí đột nhiên bắn ra, mục tiêu trực chỉ Tu La Quỷ Đế trái tim. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,